Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 207, Sân Trường Kinh Hồn. 12, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Tô Mạn Ngọc nhìn xem Ninh Thư chén trà trong tay. Mũi thở giật giật, dùng tay, che mũi, ghét bỏ nói ra, mùi vị gì thúi như vậy. Nông thôn thiên phương rất có tác dụng. Ninh Thư nói. Nếu như Tô Mạn Ngọc không uống, Ninh Thư cũng không có cách nào. Tô Mạn Ngọc tiếp nhận chén nước. Có lẽ là thân thể thật rất không thoải mái. Tô Mạn Ngọc nắm lỗ mũi đem thuốc cho uống. Khuôn mặt đều bóp méo. Thật là khó uống. Tô Mạn Ngọc chép miệng một cái. Cảm giác hương vị càng thêm kỳ quái. Tô Mạn Ngọc cầm lên bao. Có lẽ là trước kia một bát thuốc. Tô Mạn Ngọc đối Ninh Thư thái độ tốt như vậy một chút xíu. Hướng Ninh Thư nói ra. Ta đi. Ban đêm không? Tại ký túc xá ở. Ta không muốn nhìn thấy một ít người. Tô Mạn Ngọc lạnh lùng nói. Lâm Thiển Thiển sắc mặt phi thường khó coi. Một đôi ánh mắt linh động tràn đầy phẫn nộ. Cầm lấy quải trượng. Bám lấy quải trượng cùng Tô Mạn Ngọc sang tiếng. Nói. Ta cũng không nghĩ ở tại trong túc xá. Cùng một cái tổng nói xấu ta là tội phạm giết người người ở cùng một chỗ. Ninh Thư, cô gái này chủ hòa nữ phối đây là muốn xé bức tiết tấu. Ninh Thư lên tiếng nói. Trường học bây giờ không phải là không nhường ra ở. Sao? Coi như thật sự có quỷ. Chúng ta dạng này tách ra. Chẳng phải là để nàng phân mà công chi. Chúng ta vẫn là ở chung một chỗ đi. Lâm Thiển Thiển cùng Tô Mạn Ngọc đều không nói gì. Nhưng là đều không có muốn đi ý tứ. Ninh Thư hướng Lâm Thiển Thiển hỏi. Người muốn uống chút thuốc sao? Lâm Thiển Thiển lắc đầu. Không cần. Ta hiện tại ăn thuốc tiêu viêm. Chàng Vũ Đồng lại cho ta rót một ly. Tô Mạn Ngọc hướng Ninh Thư nói nói. Ngoặc kép. Uống trên thân xác thực thoải mái hơn. Ta sẽ cho ngươi tiền. Ninh Thư bĩu môi. Cho Tô Mạn Ngọc rót một chén. Nói ra, người uống đi. Tiền, cũng không cần. Tô Mạn Ngọc bưng ly nước. Đầu tiên là hít một hơi thật sâu. Mới một hơi đem thuốc cho rót hết. Trong túc xá bầu không khí thật không tốt. Ninh Thư cũng mặc kệ hai cái bực bội muội tử. Chỉnh lý quần áo cùng giường chiếu. Nhìn thoáng qua Trương Vũ Yên trống không giường ngủ. Trước đó đều vẫn là tươi sống người. Cứ như vậy không có. Ninh Thư đang nghiên cứu linh hồn châu của nàng. Vật này phải dùng làm sao a? Dùng như thế nào mới có thể đem ác quỷ linh hồn cho hút? Chàng Vũ Đồng, người có muốn hay không rửa mặt lên giường đi ngủ rồi? Tô Mạn Ngọc hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư rất kinh ngạc. Phòng vệ sinh liền ở bên cạnh, bảo nàng làm cái gì? Tô Mạn Ngọc khẽ hất cằm, hướng Ninh Thư nói ra. Ngươi cùng ta cùng một chỗ. Đi, chúng ta cùng đi rửa mặt. Ninh Thư, nàng cùng Tô Mạn Ngọc quan hệ lúc nào tốt như vậy? Thành cùng nhau tắm thấu. Vừa nhấc tay bắt tay đi nhà xí khuê mật rồi. Tô Mạn Ngọc hướng Lâm Thiển Thiển nhìn thoáng qua. Hướng Ninh Thư nói ra. Cái, túc xá này có quỷ. Coi như ta đi về nhà. Đều sẽ phát sinh một chút chuyện kỳ. Quái. Vòi nước sẽ bốc lên huyết thủy. Tô Mạn Ngọc sở dĩ sẽ về trường học là bởi vì trong nhà đã là một đoàn loạn, huyên náo người nhà đều không yên ổn, còn không bằng về tới trường học. Tô Mạn Ngọc rất sợ tẩy tóc thời điểm lại toát ra huyết thủy, mới kêu lên Ninh Thư. Ninh Thư thu lên linh hồn châu, cầm bồn rửa mặt tiến phòng vệ sinh. Tô Mạn Ngọc đi theo Ninh Thư tiến phòng vệ sinh. Gặp Ninh Thư mở ra vòi nước không phải huyết thủy, mới thở dài một hơi, mở ra một cái khác vòi nước, hướng Ninh Thư hỏi. Chàng Vũ Đồng, người có tin ta hay không? Nơi này thật sự có quỷ. Ninh Thư điểm gật đầu nói ra. Ta tin, ta cũng gặp phải rất nhiều chuyện. Một cái là trùng hợp, hai cái cũng không phải là trùng hợp. Hiện tại Trương Vũ Yên chết rồi, kế tiếp sẽ là ai? Tô Mạn Ngọc cắn chặt môi. Trước mặt trong chậu nước đều tràn ra tới. Ninh Thư tắt đi vòi nước, hướng Tô Mạn Ngọc nói ra. Nhất định sẽ có biện pháp. Ta hoài nghi là đêm hôm đó chơi bút tiên đưa tới tai họa. Lúc trước liền nên nghe ngươi, hiện tại cũng không trở thành ra chuyện như vậy. Tô Mạn Ngọc thần sắc tiều tụy, lúc trước Trang Vũ Đồng liền không tán thành chơi cái trò chơi này. Nhưng là, Lâm Thiển Thiển nói bút tiên có thể dự đoán tương lai, mà lại có thể trả lời chính mình vấn đề. Mỗi người đều kìm nén không được mình đối tương lai ước mơ. Ninh Thư rửa mặt một phen, gặp Tô Mạn Ngọc vẫn là mất hồn mất vía dáng vẻ. An, ủi nàng nói ra, không có việc gì. Tô Mạn Ngọc cuối cùng thở dài một hơi. Hai người tẩy tóc một phen, ra phòng vệ sinh, nhìn thấy Lâm Thiển Thiển đã nằm ở trên giường, trên chân băng bó thạch cao, cũng không có tẩy tóc liền nằm tại trên giường. Lâm Thiển Thiển nhìn thấy từ trong phòng vệ sinh ra hai người thân mật dáng vẻ, trong lòng thật là có chút không thoải mái. Cảm giác mình bây giờ bị người cho bài xích, trước đó đều là Trang Vũ Đồng bị người bài xích, hiện tại biến nàng bị người bài xích, loại cảm giác này thật không tốt. Lâm Thiển Thiển dứt khoát nhắm mắt lại. Tô Mạn Ngọc rút vào trong chăn, bọc lấy chăn mền cuộn mình cuộn thành một đoàn. Ninh Thư đi đến cửa sổ, nhìn xem bên ngoài giống như là mực nước bóng, đêm tăm tối, đối hư không cười lạnh, lão nương không sợ ngươi, hiện tại ngươi, có bản lĩnh lại đến bắt lão nương thử một chút. Ninh Thư đem cửa sổ đóng kỹ, màn cửa kéo tốt, sau đó bỏ lên giường chiếu, ngồi, tại trên giường đả tọa, ai cuối cùng lên giường, vì cái gì không tắt đèn. Lâm Thiển Thiển mở to mắt, nói, mở ra đèn không có cách nào đi ngủ, sáng quá ta ngủ không được. Cuối cùng lên giường chính là Ninh Thư. Lâm Thiển Thiển nói lời này liền là hướng về phía Ninh Thư đi. Ninh Thư vẫn không nói gì, ngủ ở Ninh Thư dưới giường. Tô Mạn Ngọc lập tức nói ra, liền mở ra đèn, túc xá này có quỷ, ta sợ hãi. Tô Mạn Ngọc, ngươi có cần phải luôn mồm có quỷ? Ký túc xá tiền điện không cần tiền a. Lâm Thiển Thiển ngữ khí không tốt hướng Tô Mạn Ngọc nói, tháng này ký túc xá tiền điện ta bao hết, mở ra, ai dám tắt đèn ta liền xé ai. Tô Mạn Ngọc lạnh giọng nói, nhìn xem Lâm Thiển Thiển ánh mắt phi thường lăng lệ. Ninh Thư như thế bá khí, đem nữ chính đều làm cho nói không ra lời, cuối cùng vẫn không có đóng đèn. Chung quanh im ắng, Ninh Thư nằm ở trên giường ngủ rất say, không có chút nào sợ nữ quỷ quấy rối, chỉ cần nữ quỷ khẽ dựa gần liền sẽ bị linh hồn châu cho hút vào linh hồn châu bên trong, cuối cùng biến thành tinh khiết linh hồn lực, trở thành linh hồn châu một bộ phận. Nửa đêm thời điểm, cửa sổ bành một tiếng bị gió thổi mở, giống như là một cỗ gió rét thấu xương thổi vào, trong phòng nhiệt độ trong nháy mắt liền thấp xuống, trong phòng đèn cũng dập tắt, có quỷ ảnh tại ngoài cửa sổ du đãng, còn có khi xa sắp tới u oán tiếng khóc, còn có thấp giọng thì thầm nói ác độc, nguyền rủa, các ngươi đều phải chết, nạp mạng đi. Ninh Thư ngồi dậy, nhìn xem bên ngoài quỷ ảnh, thụ một ngón giữa, ở bên ngoài tính là gì, có bản lĩnh tiến đến a. Ninh Thư biết nàng là sợ hãi linh hồn châu, không dám vào đến, tiến đến a, nhìn lão nương không thu ngươi. Lâm Thiển Thiển thần sắc chấn kinh, vuốt vuốt ánh mắt của mình, hoài nghi mình nhìn thấy đều là ảo giác. Lâm Thiển Thiển ngón tay chăm chú nắm lấy chăn mền, dọa đến không biết làm sao. Tô Mạn Ngọc dọa đến toàn thân phát run, dẫm lên giường bậc thang bò lên trên Ninh Thư giường, quấn tại Ninh Thư trong chăn. Tô Mạn Ngọc răng khanh khách phát run, lôi kéo Ninh Thư nằm xuống, ôm thật chặt ôm Ninh Thư, tứ chi đều cuốn lấy Ninh Thư. Ninh Thư, hết chương.